Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 528, của một pháp sư trọng thương. Dưới ánh trăng, một tên phi thường cường tráng tóc vàng tráng hán nằm trên mặt đất. Trên thân quấn quanh lấy 6-7 đạo dây câu đồng dạng. Bốc lên điện hỏa hoa dây nhỏ. Xa xa cồn cát bên trên, Giản không đành lòng nhìn thẳng che mắt. Một phút trước, cái này tự xưng là thần tóc vàng tráng hán, khi thế hung hăng đổi áo đen đặc công đi. Tại một cái dã man va chạm, đụng phải hai tên lính tuần tra về sau, tóc vàng tráng hán giơ cao cánh tay, làm ra thắng lợi biểu lộ. Một giây sau, một trận hỏa hoa mang thiểm điện. Tráng hán cá chết đồng dạng bị điện giật té xuống đất. Sau đó liền biến thành dưới mắt một màn này. Uy, chờ một chút, đừng bắt hắn. Ngay tại mấy tên áo đen đặc công, lôi kéo tóc vàng tráng hán chân, dự định đem hắn kéo vào doanh địa thời điểm, Giản nhịn không được vọt ra. Nhìn thấy chạy tới một vị cô gái xinh đẹp, người áo đen nhao nhao ngừng lại. Đưa tay đặt ở súng kích điện vị trí. Ta là Giản Pho Tư, tiểu trấn bên trên thiên văn học gia. Các ngươi còn nhớ ta không? Buổi trưa, các ngươi mới từ trong nhà của ta cướp đi ta thành quả nghiên cứu. Ta bằng hữu khí bất quá mới đến tìm các ngươi lý luận. Ta cam đoan đây là cuối cùng một lần. Cầu các ngươi thả hắn đi. Đồ vật chúng ta cũng không tiếp tục muốn. Giản giơ hai tay, trên mặt viết đầy ủy khuất. Đội tuần tra người áo đen liếc nhau. Một người trong đó liền là giữa trưa chấp hành nhiệm vụ một phần tử. Nghe tiếng sau đối với hắn đồng bạn nhẹ gật đầu. Là có cái này mã sự tình. Tiểu cô nương thành quả nghiên cứu bị chúng ta mang đi. Trọn vẹn kéo mấy xe. Quên đi đi, nhiều một sự không bằng ít một chuyện. Tính như vậy được không? Cái này người thế nhưng là muốn tự tiện xông vào cấm khu. Hắc hắc, lý giải một chút nha. Tám thành là tiểu hòa tử nghĩ tại bạn gái trước mặt biểu thị. Nếu là thật tự tiện xông vào cấm khu, như thế nào lại tay không tấc sát tới? Cảnh cáo một chút đi. Cũng không phải cái gì đại sự. Mấy tên áo đen đặc công thương lượng một chút. Từ vị kia buổi sáng hành động đặc công đi tới. Mở miệng nói, tiểu cô nương, ngươi đồ vật đã đáp lên giao cho quốc gia, mau dẫn lấy ngươi bằng hữu rời đi đi, đừng lại đến rồi. Áo đen đặc công kéo chó chết đồng dạng, tướng tóc vàng tráng hán vứt trên mặt đất, từng cái nên cán cái gì còn làm cái gì đi. Giản nhẹ nhàng thở ra, phí sức tướng tóc vàng tráng hán kéo lên, khiêng bờ vai của hắn chật vật hướng ô tô đi đến. Người thật là một cái sao chổi, mình vô dụng không nói, liên lụy ta cũng bại lộ, may mắn ngươi không mang vũ khí, bằng không ngươi liền chết chắc. Ngươi nói ngươi là không phải thiếu thông minh, một đội lính tuần tra 7-8 người, ngươi vắt chân lên cổ rồi xoay người về phía trước, ngươi làm mình là siêu nhân a. Khiêng mềm yếu vô lực, tóc vàng tráng hán. Giản phế đi sức chín châu hai hổ mới trở lại trên xe. Lúc này, tóc vàng tráng hán đã thanh tỉnh chút ít. Chính hai mắt vô thần tựa ở tay lái phụ bên trên. Thầm nói, ta lực lượng đâu? Ta thế nhưng là lôi thần tho. Làm sao có thể yếu như vậy? Bị mấy cái phàm nhân đánh bại. Cái gì tho? Giản không có nghe tiếng. Nhịn không được hỏi ngược một câu. Lôi thần tho. Lôi thần, các ngươi thần linh, thò dãy rủa lấy ngồi xuống. Niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn tại phàm nhân trước mặt lộ ra suy yếu. Kia là đối thần linh khinh nhờn. Giản lần này nghe rõ ràng, đưa thay sờ sờ thò cái chán, lại sờ lên mình, nhỏ giọng nói, không phát sốt a, chẳng lẽ bị điện giật hồ đồ rồi? Thò không có trả lời. Hắn còn tại kinh dị mình lực lượng làm sao biến mất. Muốn biết hắn nhưng là lôi thần tho. Thiểm điện cùng lôi đình chi thần. Asgard bên trong gần với thần vương Odin cường đại chiến sĩ. Đừng nói mấy cái nho nhỏ nhân loại, liền là kinh khủng địa ngục ma thần, hắn cũng không phải không có đánh bại qua. Xem ra ngươi bị điện giật không nhẹ, coi như ta không may. Trước đưa ngươi đi xem bác sĩ đi. Nhìn thấy Thor không có chút nào phản ứng, Giản phát động ô tô, một cước chân ga rời đi. Nàng xem như đã nhìn ra, mặc kệ mình lại thế nào không cam tâm, nghiên cứu tư liệu cũng đoạt không trở lại. Cường tráng cùng con nghé con đồng dạng tráng hán, đều không cách nào đột phá những người này tuyến phong tỏa. Mình một cái yếu nữ tử lại có thể làm cái gì? Vừa lái xe, Giản một bên nguyền rủa cái này gọi S-H-I-E-L, đề tổ chức. Mảy may đều không biết bị nàng nguyền rủa đối tượng, chính gặp phải lôi đình chi nộ. Cái gì? Có cái tóc vàng tráng hán đi doanh địa, kết quả bị các ngươi người thả chạy. Cục trưởng, ngươi nghe ta giải thích, chúng ta người lúc ấy cũng không biết đây là mục tiêu. Dù sao, đủ rồi Coulson, ta không muốn nghe giải thích của ngươi, chỉ biết ngươi rất khiến ta thất vọng. Cục trưởng, bọn hắn nhất định không có chạy xa, ta hiện tại liền điều động máy bay trực thăng đuổi theo. Nhất định có thể đem bọn hắn ngăn lại. Trầm mặc trong điện thoại một hồi lâu, trầm mặc để trong khi chờ đợi Coulson long đong bất an. Trên thực tế, Vương Húc cũng lâm vào lưỡng nan nơi. Lôi thần Thor bị đánh rớt phàm trần, chỉ là Odin đối với hắn một lần thí luyện, trợ giúp lôi thần Thor, quyết không thể làm quá rõ ràng. Không phải không chỉ có không chiếm được hắn hữu nghị, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Tại Vương Húc kế hoạch bên trong, nếu như Thor đến cướp đoạt lôi thần chi trùy, có thể cùng hắn đến cái không đánh nhau thì không quen biết. Lại không nghĩ rằng Thor bị cổng mấy cái đặc công liền thả lật ra, chỉ sợ khôi phục thanh tỉnh sau Thor đã đối để hắn xấu mặt S-H-I-E-L, đề thẹn quá hóa giận. Dù sao người bình thường bị đánh mặt sẽ còn tức giận, huống chi là Thor loại này thần linh. Được rồi, cứ như vậy đi, chú ý quan sát Giản hướng đi, còn lại không cần ngươi nhúng tay. Vương Húc nói xong cúp điện thoại, từ ban sơ tức giận bên trong tỉnh táo lại, hắn đột nhiên ý thức được cái này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Giản hoàn toàn như trước đây gặp Thor, để kịch bản lượn quanh cái vòng, lại đi lên lúc đầu quỹ đạo. Trong phim ảnh, Giản có thể để cho Thor yêu hắn, chỉ sợ cái này một lần cũng sẽ không ngoại lệ. Dựa theo kịch bản tới nói, Thor sẽ ở trong nửa tháng gặp được Loki phái tới hủy diệt giả, từ đó trong chiến đấu một lần nữa thu hoạch được lôi thần chi trùy thừa nhận. Sau đó, Thor sẽ trở về thần vực, thẳng đến một năm sau The Avenger kịch bản trở lại. Đã Thor con đường này không dễ đi, vì cái gì không thử một chút phu nhân ngoại giao đâu? Giản thế nhưng là người địa cầu, Thor bạn gái, tương lai nữ lôi thần, tại nàng trên thân tiến hành đầu tư, chẳng những không thể so với đầu tư Thor tới yếu, có lẽ hiệu quả tốt hơn cũng nói không chừng. Muốn biết, có ít người không quan tâm mình, đối người bên cạnh lại phi thường trọng thị. Nếu như Thor là chơi diều, Giản liền là dắt tại hắn trên người tuyến, có đường dây này làm mối quan hệ, còn sợ Thor bay không thành. Được rồi, Thor đường dây này không dễ đi, vẫn là chờ Giản cùng hắn xác định quan hệ về sau, lôi kéo Giản càng dễ dàng chút. Để cho ta ngẫm lại, có thể cho Giản an bài cái công việc gì? Ân S-H-I-E-L, đề khí tượng chuyên gia thế nào? Tuyển định chiến trường cũng là môn học vấn. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa ba cực kỳ trọng yếu. Có cái khí tượng chuyên gia hỗ trợ phân tích chiến trường hoàn cảnh cũng không tệ. Vương Húc như, dường như biết được suy nghĩ nghĩ đến. Biện pháp luôn luôn so khó khăn nhiều. Ai nói liền không thể thay cái phương thức chơi đùa. Siêu siêu siêu siêu, trước người hư không bên trong xẹt qua đạo đạo hỏa hoa. Tướng Vương Húc từ trong suy nghĩ kéo về hiện thực. Cổng không gian, hỏa hoa xẹt qua không gian, dáng vẻ Vương Húc cũng không lạ lắm. Ancient One Pháp Sư cùng nàng các đệ tử ưa thích dùng nhất cái này phương thức khắp nơi loạn đi dạo. Ngay tại Vương Húc tưởng rằng Ancient One Pháp Sư tới tìm hắn thời điểm, trong cửa lớn có một vị người mặc ngân sắc chiến giáp, cầm trong tay bảo thạch ma trượng nữ hài đi ra. Hermione, ngươi tại sao cũng tới? Vương Húc có chút ngoài ý muốn. Hermione ngay tại Kamatai đào tạo sâu, không có đặc thù sự tình là sẽ không tới tìm hắn. Lúc ấy là nhìn xem bên cạnh ngươi có không có hồ ly tinh. Hermione rón rén đụng lên đến, ghé vào Vương Húc trên thân ngửi ngửi, nghiêm túc nói, hừ hừ, không có những nữ nhân khác hương vị, tính ngươi qua cửa ải. Ngươi nha, còn không tin tưởng ta sao? Vương Húc nghe được nhịn không được cười lên. Hermione loại này lão bà chóc gian dáng vẻ, chỗ nào còn có pháp sư nghiêm túc cùng thần bí. Hừ, nam nhân lời nói năng tin, heo mẹ đều có thể lên câu. Hermione lườm hắn một cái, sau đó sắc mặt đột nhiên nghiêm, trong tay ma pháp trượng điểm nhẹ mặt đất, không gian trong gương tướng hai người bao phủ ở bên trong. Nhìn thấy Hermione dùng ra không gian trong gương, Vương Húc đầu tiên là tán dương cười cười, sau đó mới chú ý tới Hermione sắc mặt có chút không đúng. Nghi vấn hỏi, ra chuyện gì? Hermione cắn môi, nói nhỏ, Ancient One đạo sư thụ thương, bị thương rất nặng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?